Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 491. Vì cái gì không thể? Sở Tử sống lưng thẳng tắp. Rõ ràng là cái nữ hài tử, nhưng nhìn qua lại so với bên cạnh hai cái đại nam nhân còn đáng tin cậy. Đặc biệt là kia nói năng có khí phách thái độ, càng làm cho nhân tâm nhịn không được tin phục. Huống chi, thật sự Bạch Diện Cao đã mua hơn nửa năm, so này hàng giả có uy tín. Mà lúc này, càng nhiều người vẫn là ở khiếp sợ Sở Từ thân phận. Một cái phúc duyên đài đã làm người thực kinh ngạc. Hiện giờ thế nhưng còn có cái Thiên Chỉ Phường. Tuy rằng Thiên Chỉ Phường chỉ là trong thôn tiểu xưởng, nhưng bán đồ vật lại mỗi người đều biết là nữ hài tử chung nhất lưu hành đồ vật, kiếm tiền trình độ có thể nghĩ. Này Bạch Diện Cao có thể nói chính là cái cây dụng tiền. Chỉ là không nghĩ tới chính là Sở Từ thế nhưng là gieo này viên cây dụng tiền người. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Muội tử, ngươi Bạch Phù nói, chúng ta khi nào? Võ Thuận vốn định vì mẫu thân giải vây, nhưng lời nói còn chưa nói xong đâu, liền nhìn thấy bên cạnh kia một chồng chồng mặt cao cái trai. Lúc trước cùng Thiên Chỉ Phường sinh ý là hắn đi nói, cho nên hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng Sở Từ kia thuốc mỡ bộ dáng. Cho nên lúc này mới có thể như vậy kinh ngạc. Này đó cái trai cùng Sở Từ Bạch Diện Cao đóng gói có năm thành tương tự, chỉ là thô ráp rất nhiều, phía trên hoa văn rất giống, nhưng vừa thấy liền biết không là cùng cá nhân bút tích. Mặc kệ thấy thế nào đều tràn ngập một loại nóng nảy cảm giác, ngay cả bình thân đều còn có một cổ mùi vị, chính ngươi đôi mắt có thể nhìn thấy. Hơn nữa, này bên ngoài như vậy nhiều người đâu, tổng sẽ không ra đều là tới oan uổng các ngươi đi. Sở Từ lại lạnh nhạt nói. Võ Thuận đã trợn tròn mắt, nhìn những cái đó cái trai, khiếp sợ nói không ra lời. Đông đi vài bước, tây đi vài bước, trong chốc lát nhìn bên cạnh chữ hàng, trong chốc lát nhìn trên quầy hàng bài trí, mặt mũi trắng bệch, cả người ngốc ngốc. Một lát sau, nhìn chằm chằm phụ thân. Ba, như thế nào sẽ, hắn mẫu thân như thế nào sẽ làm ra như vậy xuẩn sự tình. Tuy nói Sở Từ mặt cao có thể cho bọn họ kiếm tiền, giải trừ hợp tác lúc sau tổn thất đích xác có một chút, còn không đến mức lay động phòng khám sinh ý à. Này trước kia không có Sở Từ thuốc mỡ thời điểm không cũng giống nhau hảo hảo sao? Vì cái gì liền một hai phải cùng Sở Từ không qua được đâu? Hơn nữa, như vậy đoạn thời gian làm được mặt cao, chẳng sợ Sở Từ chính mình nói là giống nhau như đúc, hắn trong lòng cũng là sẽ không tin. Cứ như vậy cấp đuổi hóa bán, dùng để ngao chế dược liệu chỉ sợ cũng không tất rửa sạch sạch sẽ. Còn có này đóng gói, nhìn xem này phía trên tranh vẽ, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Ở nhà thời điểm, hắn còn riêng dặn dò quá, làm cha mẹ thân không cần lại cùng thôi hương như không qua được, cũng không cần ghi hận Sở Từ. Rốt cuộc chuyện này nguyên bản là hắn một bên tình nguyện, là cha mẹ hắn làm không đối. Hắn khuyên bảo thời điểm, cha mẹ hai người cũng đều nghe xong, nhiều lần bảo đảm không sang bậy, nhưng bọn họ bảo đảm nguyên lai chính là như vậy. Mặc dù chỉ là lau mặt mặt cao, kia cũng không thể như vậy qua loa à. Võ phụ từ đâu ra mặt xem nhi tử, chỉ có thể nói đều là mẹ ngươi tưởng. Chúng ta nếu biết phối phương, không cần nói không phải cũng thực đáng tiếc sao? Chính là ta phải làm. Lúc này Hàn thị cũng hầm hừ vọt ra, làm lơ phụ cận như hổ rình mồi ánh mắt, hầm hừ nhìn nhi tử nói. Ta làm như vậy còn không phải là vì ngươi. Ngươi một cái rất tốt thanh niên, bị cái này nha đầu chết tiệt kia một quyền phá đi nha. Ta như thế nào nuốt hạ khẩu khí này. Ngươi là ta nhi tử, ta và ngươi bao nhiêu năm như vậy tới đều luyến tiếc động ngươi một đầu ngón tay. Cái này dã nha đầu dựa vào cái gì động thủ. Nói nữa, ta không phải cũng vì cái này ra tốt sao? Có tiền không kiếm là vương bát đản. Nàng Sở Từ có thể dựa này mặt cao kiếm tiền. Ta vì cái gì không thể? Ngoặc kép, hết chương.